Chương 1042, đặc biệt đánh cực lớn. Tề Siêu không tin cái này tà, người này viết nhanh như vậy, thật có thể còn mạnh hơn hắn trên đời này nếu như không phải mới nhất học. Có bao nhiêu người có thể tương đối hoàn chỉnh đem bài này thi từ cho lưng đi ra, sau đó Tề Siêu đem hắn viết cũng đưa cho công chúa cẩn thận nhìn thoáng qua. Trần Mạch hoàn toàn đúng, cái kia Tề Siêu sai một câu. Tề Siêu đối với mình vẫn tương đối tự tin, hắn chỉ có một câu không quá chắc chắn, còn lại tuyệt đối không có vấn đề. Mà những người khác căn vốn không có mấy người có thể viết ra vài câu, toàn bộ đều quên mất không sai biệt lắm. Phong Tuyết Linh cùng Lãnh Hy thì là so sánh kỳ quái nhìn lấy Trần Mạch. Hắn viết nhanh như vậy chẳng lẽ hắn biết không có khả năng à, hắn nói hắn là theo Thiên Lâm Đại Lục nhân loại tới, mà một cái nhân loại đi vào bọn họ Ma Thần Đại Lục, ngươi làm sao có thể sẽ học tập những vật này đâu, cái này không hợp lý. Thế Siêu khỏe miệng hơi hơi nhất câu, đã nắm chắc phần thắng. Bên cạnh Liếu Xuyên Trí rất bất đắc dĩ, tuy nhiên cái này Tề Siêu có thể ngăn chặn Trần Mạch, nhưng là chính hắn lại không có chút nào chói sáng. Ta tuyên bố, một vòng này người thắng trận là Tề Siêu đều đã chuẩn bị đi về phía trước. Vị công tử này, công chúa chỉ trước mặt Trần Mạch. Tề Siêu, cái gì? Hắn lộ ra vẻ giật mình. Vị công tử này chỉnh bài thi từ hoàn toàn đúng, không có một chỗ sai lầm, mà ngươi sai một chỗ, công chúa nhàn nhạt nhìn lấy Tề Siêu nói ra. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu. Gian lận cảm giác có thể coi như không tệ a, Tề Siêu nắm chặt quyền đầu. Vì cái gì a, căn bản cũng không hợp logic a, vì cái gì hắn thua a, vì cái gì người này hoàn toàn đúng a, ta đi Phong Tuyết Linh vốn là đều không ôm hy vọng, đột nhiên nghe được câu này, cả người há to mồm, sau đó đôi mắt đẹp lóe ra ngôi sao nhỏ. Tiểu Trần Mạch, bản cô nương yêu ngươi chết mất a a ha ha ha, sau đó Phong Tuyết Linh cười lớn đem những cái kia thẻ đánh bạc cào hào thu vào miệng túi của mình. Cái kia công chúa khỏe miệng nhịn không được co quắp một chút. Hết rồi lại là 100.000 tử tinh tệ không có. Thua 300.000 cũng chớ xem thường 300.000 tử tinh tệ a, 10 tử tinh tệ làm cho một cái gia đình bình thường chi tiêu một năm, đây là tại xã hội tầng dưới chốt nhất hiện trạng, mà 300.000 tử tinh tệ, cái kia tuyệt đối không phải số lượng nhỏ a, 300.000 tử tinh tệ, đổi lại là e giờ mẹ nó bức quá chứ, lời nói cũng có 300 triệu a, ai có thể nghĩ tới cái này, ai có thể nghĩ tới a, Tề Siêu nắm chặt quyền đầu. Mẹ nó a, hắn thiên giai linh khí đều thua a, Lãnh Hy cũng sửng sốt một chút. Tuy nhiên cái này thoạt nhìn là rất nhỏ, chuyện rất nhỏ, nhưng là hắn hảo lợi hại a, không hiểu cảm giác, tốt nhiều người cảm thấy chuyện không thể nào, hắn cũng là có thể làm được. Trần Mạch sau đó đi tới, tại mọi người hâm mộ và hối hận trong ánh mắt, đem hai cái đại quy nguyên đan thu về. Phong Tuyết Linh không quan trọng a hai bánh, nàng thắng tiếp cận 5 triệu tử tinh tệ, nàng phát ra cái này tiểu Trần Mạch, thật đúng là vận may của nàng tinh a, đều không cần đến Lãnh Hy độc tâm thuật năng lực. Ha ha ha, không nghĩ tới Trần Mạch huynh đối cái này cũng có thể nhớ đến như thế rõ ràng, một vòng này thua không oan. Tề Siêu đối với Trần Mạch ha ha cười một tiếng. Vòng tiếp theo ngươi khả năng tiểu thua đích có chút oan. Trần Mạch nhìn lấy hắn thản nhiên nói một câu. Trần Mạch huynh ngươi đây là ý gì, ngươi nói là, vòng tiếp theo đã thắng chắc? Tề Siêu nhướng mày nhìn về phía Trần Mạch hỏi. Đúng thế. Ngươi cũng biết vòng tiếp theo nội dung? Trần Mạch lắc đầu, cũng không có. Vậy sao ngươi thì xác thực bảo vệ chính mình thắng chắc? Tề Siêu cười một tiếng. Tự tin đi. Trần Mạch thản nhiên nói. Mọi người, ta dựa vào cái này Phong Tuyết Cung đệ tử mới thật cùng a, hắn liền vòng tiếp theo nội dung cũng không biết cũng dám nói lời như vậy, vẫn là nói, hắn cảm thấy mình trước hai bánh đều thắng, đã cuồng không còn giới hạn, cái này tờ mờ quá càng rỡ, cái này tờ mờ ai có thể nhẫn đặt cược thập tam trưởng lão, tranh thủ thời gian bắt đầu phiên giao dịch. Chúng ta muốn đặt cược, ta còn cũng không tin người nào nuông chiều hắn, một đám người không kịp chờ đợi muốn để Phong Tuyết Linh bắt đầu phiên giao. Dịch Trần Mạch vì cái gì tự tin như vậy? Hắn chỉ biết là một việc, cao y củ ổ y cu nở dê khen thưởng là tiểu ma thần lệnh, mà đế quốc khẳng định hy vọng tiểu ma thần khiến rơi vào một cái so sánh nhân vật lợi hại trong tay. Nếu như vậy, có tiểu ma thần khiến làm liên lụy, đế quốc có thể có được một cái một chút so sánh nhân vật lợi hại, thậm chí là hắn thế lực sau lưng chống đỡ, đây là phe đế quốc gà tả cờ địa phương, cho nên Trần Mạch không biết nội dung, nhưng là hắn dám khẳng định, một vòng cuối cùng. Tỷ thí nội dung nhất định sẽ cùng thực lực có chỗ liên quan, mà ở phương diện này, chí ít tại những người này, Trần Mạch căn bản không sợ bất cứ người nào, thậm chí Trần Mạch tin tưởng, Lãnh Hy hắn cũng không sợ, cho nên hắn mới dám như thế càng rỡ. Hắn biết mình nhất cuồng, tất cả mọi người nhìn hắn khẳng định khó chịu, sau đó đã tờ cửa cờ khẳng định sẽ tiếp tục gáp chính mình phản diện. Thậm chí so với trước hai bánh ép tới đều nhiều, coi như là cho Phong Tuyết Linh nhiều kiếm lời một chút đi, mà Trần Mạch nhất định phải cái này tiểu ma thần lệnh, bởi vì thiên ma thần thạch có một khối ngay tại cái này ma linh đế quốc đế vương trong tay, có cái này tiểu ma thần lệnh, tối thiểu Trần Mạch tương đương có một cái cùng cái này đế vương có liên lụy đồ vật, mới có thể nhìn thấy nàng. Một công nhiều việc vị công tử này, cái kia chỉ sợ cái này một vòng cuối cùng có thể hay không như ngươi mong muốn. Công chúa đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Người này thật can dỡ, hắn dựa vào cái gì dám nói thế với hắn lại không biết nội dung, chỉ có tự mình biết vòng thứ ba là cái gì nội dung hắn dựa vào cái gì dám nói có thể thắng thật. Nàng vốn đang đối người này rất có hảo cảm thấy hắn rất lợi hại, nhưng là thoáng một cái hảo cảm liền không có, hơn nữa còn thắng chính mình 300.000 tử tinh tệ. Nàng mặc dù là công chúa, nhưng là nàng cũng không có nhiều tiền a. Nghe được công chúa, mọi người đại khái hiểu cái này công chúa câu nói này đại khái đã nói rõ cái gì. Ta áp hắn không thể toàn áp, ta cũng toàn áp, còn có ta. Sau đó một đám người điên cuồng đả tờ cửa cờ. Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp đang phát sáng, ta dựa vào lần này nếu như tiểu Trần Mạch có thể thắng, nàng phát ra thật phát ra hừ. Bản thiếu tiếp tục thanh này thần giai linh khí là bản thiếu bội kiếm, giá trị không thua kém 50 triệu tử tinh tệ. Tề Siêu đem bội kiếm của mình bỏ vào bên trong cái này công chúa lời nói đều nói như thế, nàng là biết vòng thứ ba nội dung, cho nên nàng là biết cái này Trần Mạch không có khả năng thắng. Công chúa vươn tay, đem một thanh linh khí đặt ở bên trong siêu thần khí, đả tờ cửa cờ mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Phong Tuyết Linh gãi đầu một cái. Đối diện đả tờ cửa cờ lớn như vậy, nàng nhìn thoáng qua Trần Mạch. Trần Mạch mạc danh kỳ diệu luôn cuống. Hoa muốn hay không làm đến lớn như vậy. Phong Tuyết Linh cắn răng liều mạng lần này nếu như nàng thắng, đem trực tiếp lật bàn, phía ngoài thiếu nợ trực tiếp trả hết nợ, Phong Tuyết cung thiếu nợ cũng có thể trả hết nợ. Liều mạng sau đó Phong Tuyết Linh đem chính mình toàn bộ tử tinh tệ bỏ vào, sau đó nhìn thoáng qua, đem vừa thắng thiên giai linh khí các loại trên người nàng đáng tiền toàn bộ đều bỏ vào.